Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 346, Lữ Phẩm Dụng Ý. Hạng thượng bàn tay đụng vào Đạt Bà huyết chi thân thể. Không thể tránh khỏi cảm nhận được cái kia có thể xưng nghệ thuật sao sao bán cầu. Hạng thượng không phải là không có chạm đến qua nữ nhân sao sao. Thân làm không phải xử nam hắn. Trải qua không chỉ một nữ nhân, nhưng khi đụng chạm đến Đạt Bà huyết chi sao sao một khắc này, lại có một loại lần thứ nhất chạm đến nữ nhân sao sao cảm giác. Đồng dạng cũng là Long Huyền, thực lực cao có thấp có, đồng dạng cũng là sao sao, xúc cảm cũng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hạng thượng cảm giác được lòng bàn tay của mình lại ra đổ mồ hôi. Mồ hôi đính vào Đạt Bà huyết chi ngực, làm hô hấp của hai người đều trở nên càng nhanh hơn lên. Từng tia long khí xuyên thấu qua hạng thượng lòng bàn tay truyền tiến nhập Đạt Bà huyết chi thể nội. Đi tìm kiếm lấy cái kia long dẫn, hiện tại đến cùng ở vào một cái như thế nào trạng thái. Long dẫn cùng thân thể thật tiến hành không nhỏ dung hợp. Hạng thượng chân mày nhíu càng chặt. Cái trình độ này dung hợp, so với trong tưởng tượng còn muốn sâu, bây giờ muốn đem nó lấy ra, chỉ có thể một chút xíu xoa bóp, làm cùng long dẫn dung hợp lại cùng nhau huyết nhục gia tăng hoạt tính. Đang lợi dụng long khí đi nứt ra, nhiều tha thứ, hạng thượng nói dứt lời, bàn tay toàn bộ dính vào Đạt Bà huyết chi trên lồng ngực. Ở ngực chỗ nhẹ nhàng vò động, quy luật vò động. Khí lưu trùng kích, Đạt Bà huyết chi chưa bao giờ bị nam nhân đụng vào qua thân thể. Căn bản không cách nào khống chế xuất hiện phản ứng sinh lý. Trong lỗ mũi không cách nào khắc chế phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Hạng thượng nghe được rên rỉ, hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập, vội vàng cao tốc thôi động chân khí cùng nhào nặn thủ pháp. Muốn nhanh chóng đem long dẫn cho đẩy lấy ra. Thời gian một chút xíu trải qua, Đạt Bà huyết chi thân thể bởi vì phản ứng sinh lý quan hệ, trở nên dị dạng đào hồng, nóng bỏng nhiệt độ ở dưới làn da liên tục lưu động. Long dẫn ra, hạng thượng thật dài thở ra một hơi, lại tiếp tục, bản thân lý tính thật muốn hỏng mất, khi đó sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ chỉ có thần long mới có thể đoán trước đến. Đạt Bà huyết chi long dẫn, gặp phải tổn hại xa so với tưởng tượng lợi hại. Hạng thượng xuất ra số lớn long thú vật liệu bắt đầu tiến hành tu bổ. Tu bổ long dẫn, đại đa số tình huống phía dưới, sẽ không cần đến quá mức cao cấp long huyền vật liệu. Thông thường vật liệu đối với có được đại lượng độ cống hiến hạng thượng mà nói, không đáng kể chút nào, long dẫn triệt để chữa trị. Lại đến chính là cần Đạt Bà huyết chi một lần nữa ổn định một ít thực lực. Đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Có thể hoàn thành tiến giai lúc long kiếp. Chờ đợi hạng thượng vì đó tiến hành tiến giai. Bao nhiêu thương hoạn tiềm ẩn ở thể nội. Vừa mới chữa trị long dẫn. Thân thể cũng vô pháp lập tức liền triệt để khôi phục lại. Đạt Bà huyết chi xuyên về quần áo. Điều chỉnh thể nội long khí, vận dụng hạng thượng lưu lại đủ loại vật liệu, bắt đầu khôi phục thân thể, đã bị đánh rớt lôi đài. Đạt Bà huyết chi không cần lo lắng lại đi tham gia tuyển bạt. Trừ phi là tiểu đội chiến, bằng không thì căn bản không có cơ hội lần nữa leo lên lôi đài. Đạt Bà huyết chi rất là bình tĩnh, làm từng bước tiến hành khôi phục tu luyện. Một tuần tư cách tuyển bạt thi dự tuyển rất mau đánh đến kết thúc. Ôm kiếm tiện nghi tâm tính ghi danh long huyền nhóm. Cơ hồ toàn bộ bị đào thải. Vận khí mặc dù trên lôi đài rất trọng yếu. Nhưng cuối cùng càng quan trọng hơn hay là thực lực. Đám người đối chân long đại hội chú ý. Cũng đến một loại chưa bao giờ có cuồng nhiệt trình độ. Không ít long huyền càng là từ đằng xa chạy trở về long thành. Chính là sợ bỏ lỡ đặc sắc long huyền đại chiến. Chỉ là đám người mong đợi nhất thiên tài long huyền ở giữa chiến đấu. cũng không có trên lôi đài chân chính phát sinh. Không biết là Long Thành cố ý gây nên, còn là thiên tài Long Huyền ở giữa vận khí cũng không tệ. Ở cái này thì dự tuyển bên trên bọn họ cũng không có thật chính đụng vào nhau. Đám người có thể thấy, vẻn vẹn chỉ là đại lượng Long Huyền ở gặp được thiên tài Long Huyền trước tiên bỏ quyền. Thỉnh thoảng sẽ có thiên tài Long Huyền hợp tác Long Huyền. Có thể đụng phải cái khác thiên tài Long Huyền. Mau nhìn, đệ ngũ phó thành bài xuất hiện. Mây Lam Hải, đây không phải là Càn Đạt Bà Long tộc phó tộc trưởng sao? Đạt Bà Vận Phong, Khẩn Na La Long tộc phó tộc trưởng cũng tới. Cái kia La Tranh ngón tay, thập đại hào môn một trong lập tộc phó tộc trưởng. Lập Đỉnh Mây, dự tuyển thi tuyển, cuối cùng một ngày, cho tới bây giờ không xuất hiện ở đây đại nhân vật. Vậy mà nhào nhào xuất hiện, một chút hào môn nhân vật số 2, thậm chí có chút lớn Long tộc gia chủ càng là tự mình đến đây. Trong lúc nhất thời, Long Thành 10 năm khó gặp các đại nhân vật nhào nhào xuất động. Vây xem Long Huyền nhóm cho những đại nhân vật này tránh ra một cái thông đạo. Đó là thông hướng hôm nay lôi đài tái trận cuối cùng giao đấu lôi đài vị trí. Đông đảo Long Thành khó gặp các đại nhân vật lẫn nhau gặp mặt. Vẻn vẹn chỉ là khẽ gật đầu, liền cùng đi hướng lôi đài giáp danh. Để rõ ràng hơn, xem bọn hắn muốn xem trận này lôi đài tái. Trận cuối cùng, lần này thi dự tuyển trận cuối cùng. Mau nhìn a. Dĩ nhiên là Đạt Bà Huyết Trấn hợp tác Long Huyền Đạt Bà Ma Sơn. Giao đấu hạng thượng Long Huyền tiểu đội Sở Tâm Trầm. Một tiếng hưng phấn ồn ào, lập tức hấp dẫn đại lượng Long Huyền chú ý. Vô số Long Huyền bắt đầu tuôn hướng Sở Tâm Trầm vị trí chỗ lôi đài. Trong phút chốc làm cái này lôi đài phụ cận, tạo thành người ta tấp nập trạng thái. Thật không nghĩ tới a. Trận cuối cùng lại có màn kịch quan trọng. Chính là a, rốt cuộc lại là Đạt Bà Huyết Trấn hợp tác giao đấu hạng thượng hợp tác đâu. Có ý tứ, nghĩ đến hẳn là một trận long tranh hổ đấu a. Coi như là cho tháng sau triển khai chân chính tuyển bạt. Gõ trống trận a, long tranh hổ đấu, rất khó nói a. Lần trước hai người này hợp tác gặp gỡ trên lôi đài chiến đấu, Đạt Bà Huyết Trấn hợp tác bị người miểu sát làm kết thúc. Miểu sát, Đạt Bà Huyết Trấn cũng là Long Sứ a. Hắn hợp tác kém như vậy sao? Không phải Đạt Bà Huyết Trấn hợp tác kém, là hạng thượng hợp tác chiến lực quá mạnh. Trong phút chốc, tất cả mọi người vây xem nhóm lập tức minh bạch vì sao những đại nhân vật này đều xuất hiện. Làm nửa ngày, bọn họ sớm đã biết lần này lôi đài tái sau cùng giao đấu người, cho nên mới sẽ đến đây xem nhìn một chút. Cũng chỉ có loại cấp bậc này giữa những người tuổi trẻ đối chiến mới có thể chân chính hấp dẫn đến bọn họ trước đến xem thử. Vừa mới xuất hiện mấy vị kia ở toàn bộ Long Huyền giới cũng đều là hiếm thấy Long Tôn. Rất nhiều người ở Long Thành ngụ cả một đời cũng không gặp được một tên Long Tôn. Nếu như không phải là bởi vì Ngục Huyền Tà Long khắp nơi dương oai làm phá hư, làm đông đảo thế lực mở ra chân Long Đại Hội, vô số người cả đời thời gian liền một tên luyện Long Kính Long Huyền đều không gặp được. Thậm chí ngay cả Ngưng Long Cảnh cùng Hóa Long Cảnh Long Huyền một đời cũng sẽ không nhìn thấy một cái. Long Huyền thế giới quá lớn, mà Hóa Long Cảnh trở lên Long Huyền lại quá ít, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chân Long Đại Hội quan hệ, mới có thể đem trong đám người này số rất ít tồn tại chân chính kéo đến cùng một chỗ. Đạt Bà Huyết Trấn lạnh lùng nghe bên tai mọi người nói chuyện với nhau, trong con mắt lấp lóe lấy khó có thể che giấu tắt lửa giận. Lần trước hợp tác bị Lữ Phẩm trong nháy mắt miểu sát, trong lòng liền bị khắc xuống một đoạn sỉ nhục ký ức. Những ngày này một mực hy vọng có thể trên lôi đài gặp được hạng thượng, hoặc là hạng thượng hợp tác, tự tay diệt sát một cái đến báo thù, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội. Bây giờ, cơ hội rốt cục xuất hiện. Đạt Bà huyết chấn nhìn chăm chú lên Sở Tâm Trầm. Sở gia hai tử liên quan tới hắn tư liệu biểu hiện, hắn trở thành Long Huyền thời gian cũng không phải là rất dài. Thuộc về hạng thượng cái thứ nhất Long Huyền hợp tác, những tháng ngày tiếp theo bên trong liên tục lấy được kỳ ngộ. Long Huyền thực lực tăng lên tốc độ, giống như thần long trùng thiên một dạng mau lẹ, hiện nay là một cái ngưng long cảnh long võ giả, tính cách chất phác thành thật, loại người này tư duy tương đối cứng ngắc, phương thức chiến đấu bình thường cũng là trực tiếp tiến công thức. Đạt Bà huyết chấn âm thầm tính toán, khuyết điểm thường thường là tùy cơ ứng biến năng lực tương đối kém. Hắn đối chiến Ma Sơn. Ma Sơn thuộc về thuật võ song tu, đầu não hết sức thông minh hắn, phương thức chiến đấu càng là thiên biến vạn hóa, hẳn là chiếm hết ưu thế, thủ thắng hẳn là tất nhiên. Tiếp xuống chính là nhìn hắn rốt cuộc muốn như thế nào cho ta thắng được xinh đẹp chút. Sở thiếu, đánh lên đừng như trước vậy ngốc không sững sờ lên. Lữ phẩm phía dưới lôi đài dao động lắc lấy vò rượu trong tay tử, một cái nho nhỏ Đạt Bà mặc sơn kiên quyết không thể ngăn cản chúng ta nhịp bước tiến tới a. Nhanh lên giải quyết hắn, chúng ta xong đi uống rượu a. Lữ phẩm thanh âm trong đám người phá lệ chói tai, lại một lần thành công đưa tới càn Đạt Bà long tộc trận doanh phẫn nộ. Vô số ánh mắt giết người, giống như thủy triều đánh tới hướng Lữ phẩm trên thân. Trần Mặc Sở trường khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng hạng thượng cánh tay. Cái này Lữ thiếu, ở kéo cừu hận phương diện thiên phú, còn thật không cao bình thường a. Thời gian nói mấy câu, liền làm cho cả càn Đạt Bà long tộc, đều sinh ra muốn làm thịt rơi hắn xúc động. Hạng thượng thở dài. Lữ thiếu gia đại nghiệp đại, lại có mạnh mẽ như vậy vị hôn thê cùng Vu Long tộc làm ủng hộ. Tầm thường Long Huyền căn bản không dám động thủ với hắn. Không có số lớn sinh tử chi chiến xem như kinh nghiệm tích lũy. Cho dù là Long Sứ, nếu như không có máu và lửa sinh tử chi chiến lịch luyện, cũng sẽ không chân chính bị rèn đúc trở thành tuyệt thế cường giả. Kia ngược lại là Trần Mặc nhún nhún bả vai, trách không được Lữ thiếu ngày đó muốn mai danh ẩn tích, phải chạy đến tường sắt phong đi tham gia mộng long cảnh thí luyện đâu. Liền hắn Lữ ra danh hào tới phía ngoài sáng lên, đại bộ phận Long Huyền đều vẫn là sẽ cho mặt mũi. Cho dù là càn Đạt Bà long tộc cũng sẽ không cố ý đi tìm Lữ ra phiền phức. Lữ thiếu gia cũng chỉ có chủ động không tự trọng, kích thích những người khác lửa giận. Cũng trùng hợp, càn Đạt Bà long tộc loại này tám đại long tộc cấp bậc tồn tại, nguyên một đám trong xương cốt đều ngạo, cũng chỉ có thể coi trọng Long Tôn cùng Long Tước. Cho dù là Lữ thiếu loại này, nội tâm cũng giống vậy, khinh bỉ hắn là bán thuốc mà thôi. Ân, hạng thượng phụ họa gật đầu. Lữ phẩm làm người làm việc thái độ khắp nơi cho người ta bất cần đời vị đạo, kỳ thật trong xương cốt cũng đồng dạng là một cái phi thường kiêu ngạo người. Chỉ là loại này kiêu ngạo sẽ không đi ức hiếp những người khác. Người khác nếu như coi trọng hắn, bất luận thực lực đối phương làm sao, gia thế làm sao, hắn cũng có càng đại trình độ đáp lại đối phương. Nếu như gặp được trong xương cốt xem thường hắn, mà mặt ngoài cho mấy phần mặt mũi, sau lưng không có lời gì tốt người, Lữ thiếu gia trong xương cốt cái kia chân chính kiêu ngạo cũng sẽ bị tỉnh lại. Càn Đạt Bà long tộc chính là gặp tình huống như vậy. Bằng không thì lấy Lữ phẩm không tự trọng, hoàn toàn có thể đi tìm Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền. Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền cũng mặc kệ phần Long Thành Long Huyền là cái nào long tộc, liền xem như gặp được Càn Đạt Bà long tộc Long Huyền, chỉ cần có cơ hội ra tay, cũng sẽ không chút lưu tình phát động công kích. A-Q chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.